Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn toàn không suy tính đến hậu quả, nhưng cô rất muốn lấy được sự tha thứ của anh. Không có vấn đề gì đâu. Anh hiểu rằng cô muốn nói gì, đưa tay lau nước mắt của cô. Em cùng với Chu Húc. Đồng Phương Hạo kẽ che miệng của cô lại, ngăn cho cô không cần nói. Anh rút lui ra được rồi. Nếu như giờ phút này cô phát hiện mình yêu Chu Húc nhiều hơn, như vậy thì anh sẽ thành toàn. Nhưng đừng nên giải thích với anh bất cứ điều gì, bởi vì nó sẽ khiến cho anh khổ sở. Em trước trở về đi, tôi cũng phải đến công ty. Đồng Phương Hạo đứng dậy rồi lưu lại chỗ cô. Liên tiếp 7 ngày, mỗi khi Vương Tử Huyên gọi điện đến thì Đồng Phương Hạo đều là không nhận. Cô không dám đến công ty tìm anh, bởi vì người bên ngoài nói chuyện rất là khó nghe. Nói cô cùng tình cũ bỏ trốn, nói cô mắt mù không hiểu chỗ tốt của Đồng Phương Hạo. Còn khó nghe hơn là nói cô chỉ vì lợi dụng Đồng Phương Hạo để đạt được mục đích là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết. Ở trường học có rất nhiều người biết cách làm người của cô. Họ chỉ nói rằng cô chạy trốn trong hôn lễ, mất hết mặt mũi của chú rể mà không nói gì thêm. Chỉ có cô không cho là như vậy. Không phải chỉ người bên ngoài nói, cô chỉ không thể trơ mắt nhìn bạn bè khó khăn mà không quan tâm. Liên tiếp 7 ngày cô thử gọi điện đến công ty tìm anh, nhưng bị tiểu thư quầy lễ tân biết số của cô mà vô tình cắt đứt. Cô biến thành một người phụ nữ không biết xấu hổ ở trong mắt tất cả mọi người. Đã là 3 buổi tối, Vương Tử Huyên ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn sao đêm. Không có cách nào khống chế được sự nhớ nhung, bấm số điện thoại của anh. Chỉ cần có thể kết nối, cho dù không nói một lời nào, để một mình cô nói cũng được. Nhưng mặc kệ cô gửi tin nhắn hay là gọi điện thoại, anh đều là hờ hững. Cô không biết vì sao ngày đó trong khách sạn anh lại tha thứ cho cô, nhưng cũng không nguyện ý để ý đến cô, để cho cô một lần nữa nghĩ rằng mình đang nằm trong mộng. Đột nhiên cô cảm thấy một trận vui mừng, đối phương nhận điện thoại rồi. À Hạo à, là anh sao? Cô không thể khắc chế cảm xúc xúc động, từ trên cửa sổ trượt xuống, chân cũng đứng không vững. Xin chào. Anh Hạo bây giờ đang tắm, cô có chuyện gì muốn tôi chuyển cho anh ấy sao? Nếu như cô nghĩ muốn hợp tác thì miễn đi, anh Hạo sẽ không để ý đến cô đâu. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ. Vương Tử Huyên biết đó chính là Tô San. Là cô ấy đã dùng điện thoại của anh. Bọn họ là đang ở bên nhau sao? Trái tim của Tử Huyên có một tia nghi ngờ. Làm phiền cô để cho anh ấy nghe điện thoại của tôi. Thật là xin lỗi nha, anh ấy không muốn nói chuyện với cô. Tô San rất là nhanh cúp điện thoại. Đêm đó Vương Tử Huyên nhốt cô ở bên ngoài, hại cho cô trùm khăn tắm thất bại. Cô còn chưa tính sổ với Vương Tử Huyên. May là Đông Phương Hạo ngầm cho phép cô tiếp điện thoại của Vương Tử Huyên, làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô cũng rất là buồn bực, tại sao anh lại nguyện ý để cho cô giúp một tay cự tuyệt Vương Tử Huyên? Tại sao Vương Tử Huyên lại rất cố gắng gọi lại, nhưng từ đầu đến cuối Đông Phương Hạo cũng không nhận. Cả người anh giống như hoàn toàn rút khỏi cuộc đời của cô vậy, cô hoàn toàn không biết một chút tin tức gì của anh cả. Cô vẫn không hiểu. Anh rõ ràng đã tha thứ cho cô, nhưng tại sao lại không gặp cô, thậm chí ngay cả điện thoại của cô cũng không nhận chứ. Sáng sớm, Vương Tử Huyên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô cũng quyết cầm điện thoại di động, nhìn thấy gọi đến chính là Chu Diễm. Tử Huyên à, bạn tới tập đoàn Đông Phương một chút đi, nhanh lên một chút. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của Vương Tử Huyên túm chặt thành một đoàn. Trong khoảng thời gian này, sóng trước chưa dừng thì sóng số lại sau tới. Lòng của cô lên lên xuống xuống, cả người cô tiểu tụy không còn ra hình người. Những ngày qua, cảm xúc của ba mình luôn luôn không ổn định. Ông nói là liên lụy đến người nhà, đòi phải đi tới tập đoàn Phương Đông để tìm Đông Phương Hạo để lấy lại khế đất. Cả đêm ông đều không trở về phòng thuê, giống như là uống rất là nhiều rượu. Mình lo lắng bà sẽ xúc phạm đến Đông Phương Hạo. Mình từ nhà bạn học chạy tới, anh trai còn chưa tới. Bạn mau gọi cho Đông Phương Hạo thông báo, kêu anh ta đừng đến công ty đi. Được rồi, mình biết rồi. Vương Tử Huyên vén chăn xuống giường, cô nhấn số điện thoại của Đông Phương Hạo. Mặc dù cô rất lo lắng người nghe điện thoại là Tô San, nhưng bởi vì sự an toàn của Đông Phương Hạo, cô chỉ đành cố gắng vượt qua sự lo lắng của chính mình. Cho đến khi cô thay đồ xong ra cửa đón taxi, Đông Phương Hạo cũng không nghe điện thoại của cô. Khi cô lòng như là lửa đốt đón taxi chạy đến cửa chính của tập đoàn Đông Phương, cô vẫn không ngừng động tác gọi điện thoại. Xa xa, cô liền nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ đang bị bà Chu dùng đai đen taekwondo đang ngã trên mặt đất. Chu Diễm càng không ngừng ngăn động tác của bà Chu, nhưng cũng là vô ích. Vương Tử Huyên một hồi đau lòng, bắt đầu từ lúc nào nhà bọn họ đã thay đổi thành một bộ dạng như thế này rồi. Trước kia, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net